Quan Môn, chương 169 Mỹ nhân tâm kế. Tuy trong lòng Minh Hân vô cùng hồ nghi, nhưng nàng không hề lộ ra dấu vết trước mặt Trần Thu Thủy. Sau khi nàng đưa Trần Thu Thủy về nhà, liền gọi điện thoại tới thủ đô. Minh Duệ, giúp chị tra xét một người, Diệp Khai, có khả năng là người của Diệp gia tại thủ đô, có gương mặt tương tự với tân nhậm bí thư thành ủy Minh Châu Diệp Tử Bình. Được, sau nửa giờ em gọi điện lại cho chị. Trong điện thoại truyền ra thanh âm ôn hòa hiền hậu. Minh Hân buông điện thoại xuống, liền cân nhắc chuyện này. Nói thật ra, tân nhậm bí thư thành ủy Minh Châu Diệp Tử Bình xuất hiện, xác thực đã làm kinh động tâm tư rất nhiều cô gái thành thục giống như nàng. Ở vào tình huống của các nàng, kinh nghiệm nhân sinh đã tương đối phong phú, sự nghiệp trên cơ bản đã đi lên đỉnh phong, nhưng muốn chọn lựa xây dựng gia đình thật sự là rất khó quyết định. Nếu như còn kéo dài thì lại sợ cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng trôi qua, thanh xuân không còn. Cho nên đối với Minh Hân mà nói, con đường đủ khả năng lựa chọn chỉ có hai mà thôi. Thứ nhất là gả cho quyền quý phú thương làm vợ kế, xem như công thành danh toại, hoặc là buông tha hôn nhân, làm tiểu lão bà cho phú thương quyền quý, ngoài ra không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu còn muốn chờ đợi một kim cương vương lão ngũ lớn tuổi xuất hiện, tỉnh kết lương duyên, loại tình tiết tiểu thuyết này thật phi thường cẩu huyết, trên cơ bản xác suất thành công vô hạn tới gần bằng không. Cho nên đại nhân vật như Diệp Tử Bình chính là mục tiêu truy đuổi tốt nhất của các nàng. Nhân vật lĩnh quân đời thứ hai của Diệp gia thủ đô, bí thư thành ủy Minh Châu phó quốc cấp, tướng mạo tao nhã quý khí, khí thế xuất chúng, tính cách nhìn vào cũng thật tốt, càng quan trọng hơn hiện tại Diệp Tử Bình chỉ mới 41 tuổi. Ủy viên Cục Chính trị Trung ương chỉ mới 41 tuổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ nhập thường vụ trung ương, nhân vật như vậy há có thể đơn giản buông tha. Mặc dù mọi người đều biết Diệp Tử Bình chưa hẳn là để ý các nàng, nhưng với tư cách là người nổi bật trong ngành truyền thông, cơ hội tiếp xúc giữa nàng cùng Diệp Tử Bình sẽ có rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện gặp nhiều thì quen mặt, nếu như xảy ra chuyện giao hợp ngoài ý muốn nào đó, lâu ngày sinh tình sẽ có thể xuất hiện. Có thể thành công thượng vị trở thành vợ chính thức thì đương nhiên là hoàn mỹ tới cực điểm, cho dù là không có danh phận này, chỉ cần trèo lên được Diệp Tử Bình, cuộc sống hạnh phúc tương lai tuổi già cũng có cơ hội nhìn thấy. Minh Hân nghĩ tới đây, không khỏi có chút nóng vội, chỉ là hiện tại nàng càng thêm hoài nghi thân phận của Diệp Khai, nàng cảm giác tướng mạo của Diệp Khai có vài phần tương tự như Diệp Tử Bình, mà hắn lại có thể xuất hiện bên cạnh ngăn cản những nữ nhân dán lên trên người Diệp Tử Bình. Cho nên nàng muốn tiếp cận Diệp Tử Bình trước tiên phải giải quyết với Diệp Khai mới được. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi luôn rất chậm. Nhưng tốc độ của Minh Duệ quả thật là chậm chạp, phải hơn một giờ sau mới gọi điện thoại trở lại. Sao lâu tới như vậy? Có chuyện gì sao? Minh Hân quan tâm hỏi thăm. Chị à, người này thật không tốt tra xét đâu. Minh Duệ hồi đáp. Em phải thông qua con đường khác mới tìm được chút tin tức của hắn. Diệp Khai là con trai của Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Diệp Tử Bình, năm nay 18 tuổi, chỉ biết hắn nổi danh là thiếu gia ăn chơi tại thủ đô, những thứ khác thì hoàn toàn không biết rõ. Diệp Khai là con trai Diệp Tử Bình. Sau khi Minh Hân nghe được có chút ngây ngốc. Diệp Tử Bình chỉ mới 44 tuổi, không ngờ đã có đứa con trai 18 tuổi, sự thật này làm Minh Hân có chút khó thể thích ứng, hãy nói hắn vì sao lại kết hôn sớm như vậy chứ. Con cháu thủ đô thế gia. Có rất ít người kết hôn sớm như vậy, Diệp Tử Bình thật sự là một ngoại lệ. Hơn nữa càng thêm quan trọng hơn chính là, con trai của Diệp Tử Bình thậm chí đã lớn tới như vậy, vì thế cảm tình vợ chồng trải qua suốt 20 năm lắng đọng bồi dưỡng, đã diễn biến thành thân tình nồng đậm, cảm tình như vậy không phải người thứ ba chọc vào thì có thể ly gián được. Cho nên bất luận là nữ nhân nào nếu có ý nghĩ muốn hất chân vợ của Diệp Tử Bình mà thượng vị, cơ hồ là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Về phần bản thân Diệp Tử Bình cũng sẽ không làm ra chuyện không có đầu óc lý trí như thế. Hiện tại Diệp Tử Bình đang có cơ hội nhập thường vụ trung ương, tiền đồ tươi sáng, làm sao lại có thể vì chuyện tư tình nhi nữ mà tự hủy tương lai. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Chị à, chị còn nghe sao? Trong điện thoại, thanh âm Minh Duệ đánh thức Minh Hân trong trầm tư. À, chị đây, vất vả cho em. Minh Hân hồi phục lại tâm thần. Có chút thất lạc nói. Nữ tử thành thục tâm trí của các nàng so sánh với người thường càng thêm ổn định, cho nên chuyện cần cân nhắc thật sự quá nhiều, đôi khi ngược lại dễ dàng làm mình chui rút cực hạn. Tuy Minh Hân nhìn vào là người khéo léo, nhưng thực sự cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ như vậy trói buộc, cho nên khi đã biết rõ tình huống của mục tiêu mới như Diệp Tử Bình, ngay lập tức liền bị đả kích không nhỏ. Chị, hôm trước khi em đi thăm cha mẹ, họ cứ lải nhải chuyện của chị bên tai em. Minh Duệ nói ra. Nhưng em cũng khuyên chị một tiếng, nên tranh thủ tìm một người dựa vào đi, phụ nữ nếu qua 30, thật sự là biến thành ế rồi đấy. Được rồi, em có dài dòng quá hay không, trước tiên lo chuyện mình trước rồi nói sau. Minh Hân đau đầu nói. Không được, chị là chị, em làm sao đoạt trước chị kia chứ. Minh Duệ kêu lên. Cắt máy đây. Minh Hân nhấn nút điện thoại, thở phào một hơi, trong nội tâm cũng có chút phiền muộn. Chính bản thân nàng cũng hiểu rõ tình trạng của mình, muốn nói bản thân không nóng nảy chỉ là giả dối, thế nhưng đàn ông tốt thật khó tìm, nàng lại không muốn tùy tiện tìm một người đàn ông gả ra ngoài, cho nên càng kéo thì càng không tin tưởng, xem như biến thành phụ nữ ế chồng rồi. Kỳ thật điều kiện của Diệp Tử Bình xem như không tệ, ủy viên Cục Chính trị Trung ương 41 tuổi, chỉ lớn hơn nàng 13 tuổi, chênh lệch như vậy giữa nam nữ xem như có thể tiếp nhận được. Cũng không tới nổi xem là cảm giác chồng già vợ trẻ. Đêm nay khi nàng đứng bên cạnh Diệp Tử Bình, có thể cảm nhận được thân thể hắn vẫn đầy sức sống. Trẻ trung khỏe mạnh, ở tuổi này cũng là thời gian sáng chói nhất của một người đàn ông, cũng rất dễ dàng hấp dẫn dị tính nhất, nhất là đàn ông 41 tuổi, không hề có chút lão thái nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ cơ trí cùng khí tức trầm ổn thành thục, làm cho người ta khó quên, thật sự vô cùng ấn tượng. Nhưng hắn vì sao lại có đứa con trai lớn như vậy đây? Nguyên một buổi tối Minh Hân không cách nào ngủ ngon, do dự cả đêm, rốt cục đưa ra một kết luận, muốn phá được tòa thành như Diệp Tử Bình mà nói, trước tiên phải phá được quan khẩu như Diệp Khai, nếu không mà nói cho dù nàng câu dẫn được Diệp Tử Bình, rất có thể vẫn bị Diệp Khai ra mặt chặn giết. Đạo lý là phi thường đơn giản, sẽ không có bất kỳ một vị thái tử gia nào đồng ý cho lão cha mình bỏ vợ tái hôn. Đây không chỉ là trở ngại trong luân lý đạo đức, còn là khiêu khích địa vị người thừa kế hợp pháp duy nhất của bọn họ. Cho nên trong một ít đại chính hào môn, lực lượng có thể đã kích được hồ ly tinh, thực sự không phải là người vợ hợp pháp, mà là một đứa con đã trưởng thành. Tự hồ Diệp Khai cảm thấy hứng thú đối với Trần Thu Thủy, hoặc có thể bắt tay vào từ phương diện này. Minh Hân nghĩ ngợi cho tới trưa, rốt cục nghĩ ra biện pháp giải quyết Diệp Khai. Diệp Khai cũng không hề nghĩ đến lại có mỹ nữ đang tính toán hắn. Hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm cân nhắc những chuyện này, bởi vì nhị lão gia tử vừa liên lạc với hắn, thảo luận một sự tình mới phát sinh trong cao tầng gần đây. Hiện tại Diệp Khai đã trở thành một nhân vật trọng yếu trong tầng quyết sách của Diệp gia, mặc dù là Diệp Tử Bình cũng chưa chắc có thể có tác dụng vượt qua được hắn, đây cũng là nguyên nhân mà lúc nào nhị lão gia tử cũng liên lạc với hắn đầu tiên. Sở lão gia tử yêu cầu hắn ít ra mặt, Diệp Khai không thể không đáp ứng, nhưng ý tứ của sở lão gia tử kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn hắn đừng tiếp tục gây nháo trong thủ đô, bởi vì thanh kiếm Diệp Khai thật sự có chút rất sắc bén, gần đây hắn chặt đứt trên cơ bản đều là lực lượng chính trị thân cận với sở gia. Tuy sở lão gia tử rộng lượng, cũng không tính toán chuyện xảy ra với Trần gia cùng Phùng gia, bởi vì chính bọn họ có vấn đề, bị Diệp Khai lợi dụng mà thôi. Nhưng hai chuyện này xảy ra đích thật là làm hao tổn chút lợi ích của sở gia, cho nên sở lão gia tử yêu cầu Diệp Khai điệu thấp kỳ thật chỉ là đuổi hắn ra thủ đô mà thôi. Hiện tại Diệp Khai đã đến Minh Châu, như vậy xem như thối lui ra khỏi ánh mắt của những vị đại lão trong thủ đô, cũng sẽ không còn xảy ra vấn đề nhạy cảm. Đương nhiên, Diệp Khai không khả năng buông tha cho việc khống chế sự vụ trong gia tộc, đây chính là quan hệ tới căn bản Diệp gia phát triển. Diệp Khai tuyệt đối sẽ không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cũng may mạng lưới tình báo giữa thủ đô cùng Minh Châu trên cơ bản đã kiến thành, thủ đô xảy ra sự tình gì rất nhanh có thể thông qua Lê Đại bọn họ báo cáo tới cho Diệp Khai, hắn có ở lại trong thủ đô hay không ảnh hưởng đã không lớn. Diệp Khai đôi khi cũng suy nghĩ tới, nếu như mạng lưới Internet thịnh hành, chênh lệch càng nhỏ hơn, mặc dù có ở nước ngoài cũng có thể lập tức biết được hết thảy chuyện xảy ra trong nước. Gần đây mọi người đã bắt đầu thảo luận vấn đề phân chia bánh ngọt. Nhị lão gia tử nói với Diệp Khai. A, nhanh như vậy sao? Diệp Khai nghe xong liền chú ý tới. Nhưng tính toán thời gian, vấn đề phân chia lợi ích hiện tại xác thực nên đưa lên nhật trình. Sang năm là thời gian tổ chức đại hội đảng, Trung ương sẽ chính thức xác lập chế độ chính vị đại lão, hơn nữa sẽ minh xác phân chia phạm vi chức quyền quản hạt của các vị đại lão. Đây là sự kiện lớn nhất trong nước, ảnh hưởng sâu xa khó thể đánh giá. Từ nay về sau, cục diện chính trị trong nước cũng sẽ triệt để thay đổi. Có thể nói thế này, chuyện quyết định cục diện thiên hạ đại sự sẽ có được thêm nhiều người tham gia bàn bạc, hoàn toàn khai mở ra. Mà chính bởi vì sự biến hóa này khá lớn, cho nên muốn triệt để xác định ra một phương án, hiện tại giữa các vị đại lão cũng phải làm ra một ít phân cách cùng thỏa hiệp quyền lực. Trọng yếu nhất chính là phải xác định phạm vi thế lực của mọi người, xem như đền bù tổn thất. Tục ngữ nói, chính trị là thể hiện đầy đủ của lực lượng kinh tế, cho nên sau khi trong chính trị đạt thành thỏa hiệp, trước tiên phải giải quyết chính là việc phân cách lợi ích kinh tế. Hiện tại tất cả các đại lão đang thảo luận, chính là vấn đề phân chia lợi ích kinh tế. Diệp Khai biết được việc này cũng phi thường quan tâm. Bởi vì hiện tại việc phân chia lợi ích kinh tế rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền cảnh vươn lên của gia tộc suốt mấy chục năm sau, không thể không thận trọng suy tính.